Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 259 thăm dò cùng yêu thích. Triệu Diệu híp mắt, đánh giá trước mắt Husky cùng trên lưng hắn Mỹ lông ngắn. Nhíu lông mày nói ra, tại sao ta cảm giác, nghe được có người đang mắng ta. Giấu ở Triệu Diệu trong ngực trong quần áo Elizabeth không nhịn được nói. Nhanh lên Triệu Diệu, muốn mở màn, chậm thêm liền đến trễ. Còn không phải chính ngươi ăn nôn, phun ăn, phí phạm thời gian. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng mà nhìn xem một chó một mèo nói ra. Ngốc mèo, là ngươi đang mắng ta sao? Husky nhìn trước mắt Triệu Diệu, chỉ cảm thấy mặt của đối phương không nói được buồn nôn, khiến cho hắn mong muốn hung hăng cắn một cái. Nhưng mà cỗ này buồn nôn cụ thể tới từ nơi đâu? Hắn lại là nghĩ không ra. Lung lay đầu, cưỡng ép chế trụ trong cơ thể mình xúc động. Husky trong lòng cùng cá viên nói ra. Đừng để ý đến hắn. Người này tự hồ có thể nghe hiểu chúng ta nói lời. Tuyệt đối không nên bại lộ. Cá viên trong lòng gật đầu. Nhìn trước mắt Triệu Diệu. Thành thành thật thật, không nói một lời. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Triệu Diệu gặm lấy trong tay bánh bao. Ánh mắt không ngừng tại một mèo một chó trên thân dò xét. Hắn quyết định lại thử một chút. Các ngươi hai cái, dù sao cũng nghe không hiểu nhân loại nói chuyện. Muốn tiền có làm được cái gì? Triệu Diệu cúi đầu xuống, vươn tay, đem Husky trong chén âm bức nhặt được mấy cái đi ra. Sau đó đưa trong tay còn lại một cái khác bánh bao bỏ vào. Đừng nói ta không giúp các ngươi. Các ngươi có tiền cũng vô dụng. Hiện tại ta đem bánh bao cho các ngươi. Các ngươi cho ta tiền. Coi như là ta bán bánh bao cho các ngươi. Nhìn xem trong chén âm bức bị từng cái quăng ra. Husky trên đầu tựa hồ có từng sợi gân xanh nổi lên. Tên cặn bã này. Ta thật nghĩ một ngụm cắn chết hắn. Nhẫn nại. Nhẫn nại. Mì chay ngươi là muốn trở thành Giang Hải Miêu Vương người. Không đáng cùng loại người này tức giận. Một bên đè nén lửa giận trong lòng, Husky một bên suy tư đối sách, đột nhiên phát cuồng như thế kêu lớn lên. Uông uông uông, uông uông uông. Lập tức có rất nhiều người qua đường nhìn lại. Một tên bác gái thấy Triệu Diệu động tác, lập tức đi ra phía trước nói ra. Ha ha, người cướp người ta xin cơm chó tiền. Đúng vậy a, người này tại sao như vậy a? Liền chó tiền đều muốn đoạt. Mau đưa tiền trả về a. Thấy những người đi đường lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Husky trong lòng tối cười rộ lên. Hừ hừ, đối mặt nhiều người tức giận, người cũng chỉ có thể đem tiền trả lại đi. Cá viên trong lòng hướng phía mì chay điên cuồng gào thét. 666. 666. Triệu Diệu nhìn trước mắt một mèo một chó. Lẽ ra nếu như thử không ra gì đó, hắn liền định đem tiền để lại chỗ cũ rồi. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái này Husky tựa hồ thật là có chút kỳ lạ. Đi qua tiếng kêu hấp dẫn người qua đường lực chú ý. Là trùng hợp sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu hướng phía mọi người vừa cười vừa nói. Ha ha ha, mọi người hiểu lầm, này hay chỉ là ta chó cùng mèo. Vừa mới ra ngoài mua đồ, để bọn hắn chờ ở chỗ này. Không biết bọn hắn từ nơi nào điêu cái bát tới. Mặt đối với những khác người hồ nghi ánh mắt, Triệu Diệu cúi đầu xuống, buông thõng mí mắt, yên lặng phát động Elizabeth năng lực. Chỉ gặp hắn hướng phía Husky vẫy vẫy tay. Nghe lời, Ngụy Trung Hiền, Lý Sen Anh, cùng ta về nhà, ai phải nghe ngươi. Ngay tại Husky còn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên thân thể cứng đờ, trực tiếp đứng lên, chạy đến Triệu Diệu dưới chân tha một vòng. Nhìn thấy cảnh này, đại mụ kia thân thể chấn động, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Chàng trai, người sủng vật này tên, hết sức độc đáo a. Chu vi người đi đường này mới chậm rãi thối lui. Cũng có người lưu lại khuyên lơn Triệu Diệu đừng tùy tiện đem sủng vật ném trên đường. Đám người thối lui về sau, Triệu Diệu cũng giải trừ năng lực, dứt khoát đem một mèo một chó dẫn tới bồn hoa nơi hẻo lánh. Không người có thể chú ý tới địa phương. Sau đó hắn chậm rãi đem âm bức một cái bỏ vào trong túi sách của mình. Nhìn đối phương chậm rãi bỏ tiền động tác, Husky lửa giận trong lòng càng ngày càng tăng vọt. Đặc biệt là nhìn đối phương một mặt cười gian bộ dáng. Hắn không biết vì cái gì. Trong lòng mình liền càng ngày càng nổi giận. Tuyệt đối đối phương bộ đáng hảo tiện. Tốt thiếu đánh. Thật nhiều tiền a, có khả năng mua rất nhiều bánh bao. Còn có thể mua thịt xương. Ấy nha, muốn hay không đem này một mèo một chó bắt về. Mỗi ngày để bọn hắn cho ta kiếm tiền. Nghe đối phương cái kia trào phúng thanh âm. Mì chay rốt cục nhịn không được trong bụng cái kia một cỗ tà hòa. Động thủ, cá viên, chỉ thấy cá viên mở chừng hai mắt, hai đạo ánh sáng liền trực tiếp xuất tại Triệu Diệu trên ánh mắt. Sáng lên mù mắt chó của ngươi. Đồng thời mì chay há mồm một cái, đối Triệu Diệu bỏ tiền trên tay, phốc phốc một cái liền cắn. Ha ha, ngây thơ, Triệu Diệu cười khẽ, ngừng động thời gian phát động, đem một mèo một chó kịp phản ứng thời điểm. Liền phát hiện mình đã bị kéo tới bồn hoa hàng rào bên cạnh. Dẫn dắt dây thừng cũng bị cột vào trên hàng rào. Cá viên cùng mì chay vùng vẫy một hồi. Lại là phát hiện mình làm sao đều không thể tránh thoát ra ngoài. Giống. Husky đứng lên. Sói gào nói. Cặn bã. Mau buông ta ra. Bằng không thì chờ ta dùng năng lực. Trực tiếp cắn chết ngươi a. Cá viên đi theo uông uông uông mà quát. Đúng rồi, nhân loại, mau buông ra đại vương. Bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Triệu Diệu nhếch miệng, trực tiếp bàn tay kéo ra. Đối một mèo một chó miệng liền trực tiếp theo tới. Xem ta lớn phân sóng xung kích. Huyễn thuật bên trong, một mèo một chó tất cả đều cảm giác được chính mình giống như là ăn cất như thế. Cá viên điên cuồng phun ra nước bọt. Toàn bộ cái cằm tất cả đều là nhiều đám bong bóng. Husky mì chay đầu tiên là chấn kinh ngạc một chút. Vừa định lộ ra khó chịu biểu lộ. Thế nhưng theo bản năng liếm môi một cái bên trong. Đột nhiên nghĩ đến. Ta làm sao không cảm thấy khó ăn. Thậm chí còn có chút. Không được. Tại sao có thể như thế? Hắn lập tức ngã trên mặt đất. Học một bên cá viên làm ra khó chịu biểu lộ. Không ngừng phun bong bóng. Triệu Diệu tò mò nhìn này một mèo một chó, sờ lên cằm cảm khái nói, nguyên lai ngoại trừ siêu năng mèo bên ngoài, lại còn có siêu năng chó, thiên nhiên thật sự là thần kỳ. Nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng liền xóa đi huyễn thuật, một mèo một chó lập tức một cái vươn mình đứng lên. Cá viên run lẩy bẩy mà nhìn xem Triệu Diệu, cảm giác trong miệng của mình như cũ lưu lại địa ngục hơi thở. Mì chay vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Sau một khắc mãnh liệt vứt đầu. Trừng mắt Triệu Diệu nói ra. Nhân loại. Người nhất định phải chết. Người xong. Người cũng dám đút ta đớp cướp. Một lát nữa ngươi liền sẽ biết. Đây là ngươi cả đời làm nhất chuyện ngu xuẩn. Chờ một bộ già n âm thời gian về sau. Ta liền để ngươi hình thần câu diệt. Triệu Diệu lại ấn một thanh cất đến Husky trong miệng. Chết chắc đúng không? Ngu xuẩn đúng không? Có một đống phân bị nhét vào Husky trong miệng. Hình thần câu diệt đúng không? Triệu Diệu lần nữa nhét vào một thanh đến Husky trong miệng. Không muốn. Husky một mặt hưởng thụ dãy giụa thân thể. Một bên muốn nói còn hưu tăng thêm hô. Người cũng dám đút ta ăn ta ghét nhất cướp. Người thật là xấu ử. Hắn liếm môi một cái. Một cặp móng êm ái đặt tại Triệu Diệu trên tay. Hô lớn, không muốn, không cần đút ta đớp cướp. A, miệng muốn bị hư. Husky trên mặt đất chậm rãi lăn một vòng. A, cướp thật là khó ăn ừ. Ta đều muốn phun đây. Một lát sau, huyễn tượng toàn bộ biến mất. Husky ngẩng đầu lên, liền thấy cá viên cùng Triệu Diệu đồng thời lui ra khoảng cách rất xa. Đang một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.